Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, trao đổi. Ba canh cầu đặt mua, hắn nói, chỉ đánh bại hắn, là có thể đi qua. Huy quật cường ngẩng đầu, ngoan cố tiểu gia hỏa, người biết ác ma ý vị như thế nào sao? Tiên huyết huynh đệ hội hội trưởng nhìn chằm chằm Huy, đồng thời. Không ai có thể đả thương huynh đệ của ta sau còn điềm nhiên như không có việc gì. Trong con mắt hắn, bỗng nhiên hiện ra hai điểm huyết sắc. Huy hai mắt phảng phất bị kỳ dị gì lực lượng hấp dẫn lấy. Nhìn chằm chằm đối phương màu đỏ tươi con ngươi. Biểu lộ mờ mịt, dần dần biến thành thống khổ. Nàng liều mạng nghĩ Nazi tầm mắt, lại chỉ cảm thấy đối phương con ngươi phảng phất hắc động. Hấp dẫn lấy ánh mắt, một giọt lại một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tại nàng cái trán hiển hiện, cuối cùng, Huy kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, theo bên môi chảy ra máu tươi, cái này tiên huyết huynh đệ hội hội trưởng, bất ngờ dùng một loại kỳ dị công kích, đánh bại Huy, đưa nàng mang đi, lúc này, liền dùng một loại người thắng tư thái nói ra, đợi một chút. Thấy cảnh này, Rap không thể không đứng ra. Roderick đại nhân, còn mời cho ta một lần mặt mũi. Sự tình đến nơi đây coi như xong đi. Hắn nhất định phải đứng ra. Bằng không tổ cái này giã đoàn liền triệt để không có sĩ khí. Không nói những cái khác. Giống Sawaru này loại nửa đường gia nhập siêu phàm giả. Khẳng định sẽ giải tán lập tức. Rap, lúc nào? Mười quyền sẽ đều có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng rồi. Roderick trong con mắt màu đỏ tươi càng thịnh. A, Rap lui lại một bước. Tại trong tầm mắt của hắn, đối diện vị này tiên huyết huynh đệ hội hội trưởng, mỗi một sợi tóc đều phảng phất biến thành màu đỏ tươi cự mãng. Hung hăng cắn thân thể của hắn, mạnh mẽ uy áp phía dưới. Hắn hai đầu gối không khỏi hung hăng rơi xuống đất. Phát ra vang trầm, ha ha, cái gì mười quyền sẽ hội trưởng, tại lão đại của chúng ta trước mặt, còn không phải đến ngoan ngoãn quỳ xuống. Trong hiện thực, những người khác chỉ thấy Rap cùng Roderick liếc nhau, liền quỳ trên mặt đất, giống như cầu xin tha thứ bộ dáng, không khỏi dồn dập cười to. Chỉ có Sawaru, tầm mắt khẽ động, huyễn thuật sư sao, đây là tam giai nghề nghiệp. Dùng mạnh mẽ tinh thần chế tạo huyễn cảnh, thường thường có thể hại người ở vô hình. Huy cùng Rap mặc dù là nhị giai chức nghiệp giả, nhưng lại vật lý sườn. Tại phương diện tinh thần không có cái gì năng khiếu. Chúng chiêu là chuyện đương nhiên. Đổi thành quyền đấu sĩ hoặc là cái khác thì pháp sườn chức nghiệp giả trước tới. Dù cho chỉ là nhị giai, đều chưa hẳn có hiệu quả tốt như vậy. Hừ. Lần này coi như cho các ngươi một bài học, đem nữ nhân kia giao ra, làm huynh đệ của ta đền bù tổn thất. Chuyện này coi như qua. Roderick nhìn mình chằm chằm ngón tay thon dài, chậm rãi nói ra, đủ rồi. Sawaru tiến lên một bước, đem Rap kéo lên. A, đối diện Roderick ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, cảm giác mình huyễn thuật đối mặt cái kia mũi ưng nam nhân. Không có phản ứng chút nào. Thật cao tinh thần lực. Tam giai thi pháp sườn chức nghiệp giả. A, Roderick, ngươi dám. Rap lấy lại tinh thần. Khuôn mặt đều đỏ lên vì tức. Nếu không phải hắn không có chú ý. Đối phương làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền để cho mình trúng chiêu. Chân chính chém giết thời điểm. Hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương xem. Không nên vọng động, Sawaru lại đem Gri kéo. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ. Gri oán hận nhìn chằm chằm Roderick liếc mắt, bờ môi màu đỏ tươi. Một tia huyết dịch dọc theo khóe miệng chảy xuống. Tên của ngươi, Roderick căn bản không có quan tâm nàng, mà là hai mắt nhìn chăm chú lấy Sawaru. Bối lỗ, Sawaru cười cười. Đem giả danh lấy ra cản thương. Ta nhớ kỹ, ngươi có tư cách tiến vào hạch tâm, nhưng bọn hắn không có. Chúng ta đi. Roderick xoay người rời đi. Cái khác tiền huyết huynh đệ hội thành viên trộn lẫn vịn cái kia kẻ xui xẻo. Đi theo chậm rãi rời đi. So với ác ma cổ trạch, này bên ngoài nho nhỏ xung đột, căn bản không có dẫn tới nhiều ít chú ý. Bối lỗ, ngươi lại có thể là tam giai, chuyên gia cấp chức nghiệp giả. Còn lại 10 quyền sẽ trong mọi người được nhiều phản ứng đầu tiên. Tiến lên mấy bước, tựa hồ là muốn hung hăng vỗ một cái Saoru bả vai, nhưng là lại không dám. Dù sao, Saoru trước đó lãnh ngạo, người bố trí vẫn là hết sức có tác dụng. Đối mặt dạng này một vị cao thủ, ai cũng không nguyện ý lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Cũng là Gri nhìn Saoru biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn kỹ một chút mặt của hắn, mới quay đầu đi chỗ khác. Trực giác của nữ nhân thật sự là đáng sợ, nhưng cũng cùng ta thân hình cùng thanh âm không có bao nhiêu biến hóa có quan hệ. Đây là quả chi che mặt nhị đại khuyết điểm. Saoru nhìn, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Bối lỗ huynh đệ, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Từ hôm nay trở đi, chúng ta 10 quyền sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Rap nghiêm túc nói, cũng là được nhiều. Ở một bên thấy lo lắng xuông, một cái tam giai chức nghiệp giả, nếu là chân chính gia nhập 10 quyền sẽ, vậy bọn hắn cũng tính chắc trong thành phố cỡ lớn siêu phàm tổ chức. Đáng tiếc, Saoru căn bản không có ý nghĩ này. Rap cũng không phải đồ đần, liền không có để phương diện này sự tình, mà là hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thoạt nhìn, hạch tâm cổ trạch đã bị thế lực lớn đặt trước, thực lực không đủ, thật không nên tiến vào hạch tâm, sẽ chết người đấy, Saoru nói, đến mức ta, vẫn là đi cổ trạch bên kia nhìn một chút, có lẽ, có cơ hội của ta đâu, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Rap mang theo người quay đầu, chuẩn bị tại trong hắc xâm lâm tìm kiếm chút vận may. Cách cổ trạch càng gần, vẫn là có chỗ tốt. Nói không chừng, vừa vặn liền có thần kỳ vật phẩm hoặc là siêu phàm tài liệu đi ở trước mặt hắn đây. Như vậy, gặp lại, mười mấy người lẫn nhau thăm hỏi, chợt mỗi người đi một ngả. Gri hiện tại cuối cùng, nhìn cổ trạch phương hướng, lại nhìn một chút Saoru bóng lưng, trong con người hiện ra vẻ nghi hoặc. Làm Saoru đi vào hạch tâm thời điểm, hưu chủ giáo mấy người cũng hoàn thành đối cổ trạch cuối cùng kiểm chắc. Này tòa cổ trạch lực lượng cùng nội tình yếu bớt không ít. Tiến vào có khả năng tịnh hóa phạm vi. Lúc trước, liên bang cùng giáo hội không động thủ. Một là bởi vì đối phương không chủ động tập kích, không khuếch tán địa bàn, tính nguy hại rất nhỏ. Điểm thứ hai, liền là bản thân ẩn chứa mạnh mẽ nguyền rủa lực lượng, rất khó tại tịnh hóa đồng thời cam đoan loại lực lượng này sẽ không khuếch tán ra hình thành tai họa. Nhưng bây giờ hưu chủ giáo phát hiện ác ma cổ trạch ẩn chứa lực lượng đã thật to hao tổn, chính là hủy diệt nó thời cơ tốt nhất. Rất tốt, liên bang cũng phải cầu chúng ta đệ trình cùng gia tộc kia có liên quan đồ vật. Harris gật đầu nói, Angus King là đỉnh cấp ác ma gia tộc, cùng sùng bái cổ lão đại rắn cổ xã hội hư hư thực thực cũng có trao đổi. Gần nhất liên bang truy xét cổ xã hội hết sức nghiêm, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đường manh mối. Chủ giáo, ngài là phương diện này chuyên gia, ngài xem phải nên làm như thế nào? Harris khiêm tốn hỏi. Bên ngoài tịnh hóa kết giới đã bố trí xuống. Tiếp đó, ta cần một đội chân chính tinh anh. Đi theo ta đi sâu cổ trạch, tiêu diệt nó hạch tâm. Hưu vẽ cái cầu nguyện thủ thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.